Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 173, làm cho người ngạt thở thao tác. Sở Tích Tuyết tựa ở Sở Phong trên bờ vai. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy được Sở Tích Tuyết tóc dài ở giữa truyền đến tươi mát hương thơm. Cái này khiến vốn là đối điện ảnh không quá cảm mạo hắn. Thay lòng đổi dạ, càng không tâm tư xem phim, vì để muội muội ngủ càng an ổn, hắn trả thân thủ theo Sở Tích Tuyết sau lưng xuyên qua, khoác lên nàng khác một bên non mềm trên vai thơm. Nhà đầu này cũng không có phản ứng gì. Loại động tác này tại huynh muội hai người xem ra đều là không thể bình thường hơn được. Cho trẻ con cấp bậc, hai tấm vé xem phim liền bị như thế lãng phí. Tan cuộc thời điểm, Sở Phong còn trông thấy mấy đôi tình nhân làm xong việc về sau. Trên quần khóa kéo quên quan, Ngô Tương Đương cuối cùng kết thúc. Về nhà rồi, vừa đi ra rạp chiếu phim, Sở Tích Tuyết một bên duỗi người một cái, lộ ra ngực nở mông cong mê người nổi bật thân thể mềm mại. Không biết hấp dẫn nhiều ít ven đường nam nhân nhìn trộm. Nàng kéo Sở Phong cánh tay. Hai người vượt qua lập tức, chuẩn bị đi đối diện đón xe. Có thể lúc này thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Bên trái một cỗ xe điện theo chỗ ngoặt sau khi ra ngoài phi tốc hướng Sở Phong cái này lái tới. Chiếu loại tốc độ này, Sở Phong tuy nhiên sẽ không bị đụng vào, nhưng thoáng tại trước mặt hắn điểm Sở Tích Tuyết tuyệt đối sẽ bị đụng vào. Cẩn thận, Sở Phong ánh mắt ngưng tụ. Tại xe điện sắp đụng vào Sở Tích Tuyết trước đó cấp tốc đem nàng kéo trở về. Lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Chiếc kia xe điện cũng sợ chính mình đụng vào người. Thời khắc sống còn lúc lắc thân xe. Một cái không có mở vững vàng liền người mang xe ngã lật tại bên đường. Sở Phong vội vàng từ dưới lên cao nghiêm túc quan sát muội muội. Ân nói, Sở Tích Tuyết. Ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì. Sở Tích Tuyết chưa tỉnh hồn, khuôn mặt còn có chút nghĩ mà sợ. Sở Phong gật gật đầu, trên mặt mơ hồ bao trùm lên một tầng sương lạnh, quay người lôi kéo muội muội đi hướng người chủ xe kia. Mẹ nó, kém chút nha đầu này liền bị đụng phải, một cỗ phá xe điện mở cùng Ferrari giống như, thế nào không mở máy bay lên trời? Xe điện chủ xe là cái một mặt bỉ ổi lão đầu. Nhìn thấy Sở Phong khí thế hung hăng tới, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, sau đó lại biến thành giảo hoạt, bỗng nhiên ngã trên mặt đất bắt đầu kêu lên. Ôi chao tương đương ta chân gãy. Ta chân gãy a. Vì không cho Sở Phong truy cứu sự cố, bỉ ổi lão đầu dự định tiên phát chế nhân. Nói không chừng còn có thể lại để cho Sở Phong bồi thường tiền đâu. Uy, người mới vừa rồi còn rõ ràng đứng đấy. Sở Tích Tuyết mở to đôi mắt đẹp không thể tin được. Muốn không phải Sở Phong phản ứng nhanh, chỉ sợ hiện tại nằm trên mặt đất người chính là mình. Sự tình phát sinh ở bên lề đường, rất nhanh liền vây quanh rất nhiều người. Bọn họ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Có chút còn cầm điện thoại di động lên quay chụp lên. Ta lão đầu tử tuổi đã cao làm sao lại nói bậy. Tiểu hỏa tử ngươi thấy thế nào đường. Ta mở thật tốt các ngươi chợt lao ra. Muốn không phải ta lão đầu tử phản ứng nhanh. Khẳng định sớm ra đại sự a. Bỉ ổi lão đầu cứng cổ kêu to. Nói đỏ mặt bệnh xuyễn. Dường như cùng thật giống như. Ngươi. Ngươi người này làm sao nói vớ nói vẩn a? Căn bản không phải dạng này. Sở Tích Tuyết có chút tức giận. Lão đầu này không xin lỗi coi như. Thế mà còn trả đũa. Rất đáng hận Sở Phong đối xử lạnh nhạt xem chừng lấy lão nhân này. Không có mở miệng. Xem náo nhiệt đám người nhóm bắt đầu không cam tâm chỉ ở một bên nhìn. Cau mày bắt đầu đối Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong chỉ trỏ nghị luận lên. Ai tương đương nhìn một cái, làm sao đem lão nhân ra kia ngã thành dạng này a? cái này đại gia đều tuổi đã cao, làm sao chịu đến lên loại sự tình này a? Tiểu hòa tử, tiểu cô nương, các ngươi băng qua đường làm sao có điểm không cẩn thận a? Chậc chậc chậc, cái này đại gia thật đáng thương, không nghĩ tới các ngươi xem ra tuấn nam tịnh nữ, tâm địa lại là hư hỏng như vậy. Tranh thủ thời gian dẫn hắn đi chuyến bệnh viện kiểm tra một chút, lại bồi ăn lót dạ phẩm phí đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỉ ổi lão đầu trong lòng cười hắc hắc, mặt ngoài đựng thống khổ hơn. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt bắt đầu đánh tới cảm tình bài. Ô ô, ta cái này tuổi đã cao trong nhà cũng không có con gái chiếu cố. Ta một người sống được khó khăn biết bao. Thật vất vả tích lũy tiền cương mua mới xe điện. Bây giờ lại bị đụng thành một đống sắt vụn. Tiểu hòa tử, đại gia cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Hy vọng ngươi có thể bồi thường đại gia 10-20 ngàn. Việc này coi như muốn là đi chuyến bệnh viện. Cái này có thể cũng không phải là 10-20 ngàn sự tình a. Gặp bị ổi lão đầu như thế, đáng thương. Bốn phía quần chúng càng là lương tâm bạo dạp, chít chít cặn bã chỉ trích Sở Phong, để hắn tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Đối mặt ngàn người chỉ trỏ, Sở Tích Tuyết bộ ngực khí thẳng lên nằm. Việc này rõ ràng cũng là lão nhân này không đúng trước. Hiện tại làm sao ngược lại thành các nàng không đúng? Sở Phong không nói gì, chỉ là lấy điện thoại di động ra truyền bá cái dãy số. Lão đầu kia cũng không thèm để ý. A, muốn tìm trên xã hội người đến giải quyết. Nơi này nhiều như vậy bị chính mình lừa gạt quần chúng. Để ngươi đem người tìm đến lại như thế nào? Lượng bọn họ cũng không dám động thủ. Tắt điện thoại, Sở Phong đi đến lão đầu trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Ngươi còn có sau cùng cơ hội. Cút nhanh lên, lăn. Bỉ ổi lão đầu trong lòng khinh thường cười cười, cho là mình là bị sợ hãi a. Thật vất vả có lần kiếm tiền cơ hội, chính mình tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn ngẩng đầu giả vờ cả giận nói, tiểu hòa tử, ngươi nói như vậy là có ý gì? Mọi người mau đến xem a, tiểu tử này chẳng những không bồi thường tiền, không dìu ta lên, còn uy hiếp ta, thật là vô pháp vô thiên a. Sở Phong không để ý tới bốn phía quần chúng bô bô tiếng chỉ trích. Nhìn khắp bốn phía một vòng, bước nhanh đi vào ven đường một nhà tiệm kim khí bên trong. Lần nữa đi ra lúc trên tay đã giơ lên một cái thiết côn bước nhanh đi tới. Oanh, oanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn không chờ mọi người kịp phản ứng. Sở Phong thế mà giơ lên thiết côn thẳng tiếp một chút lại một chút mãnh liệt hướng trên xe chạy. Bằng bình điện nện, ta thiên, một lời không hợp thì mở nện, cỡ nào làm cho người ngạt thở thao tác. Nương theo lấy từng trận tiếng nổ lớn truyền ra, xe điện thân xe rất nhanh bị nện nát như rất nhiều linh kiện, vụn sắt, nát nhựa plastic cặn bã bạo liệt văng khắp nơi ra. Đang nằm tại cái kia đựng thương tổn bị ổi lão đầu vẫn chỗ trong khiếp sợ thời điểm. Những cái kia bạo nước bắn đến xe điện linh kiện đùng đùng. Sao không rớt, hướng về thân thể hắn đập tới. Mắt thấy kính chiếu hậu liền muốn nện đến hắn trên ót. Trong kinh hoàng hắn trong nháy mắt trượt đứng lên. Lắc mông một cái xã hội dao động đem tránh thoát đi. Ngươi, ngươi dám nện ta xe. Ngươi điên đi ngươi, ngươi ngươi ngươi, dừng tay, bỉ ổi lão đầu tức hồn hển xông lên muốn ngăn cản. Xe này thế nhưng là hắn vừa mua đến chả không có cưỡi 2 ngày a. Cứ như vậy bị Sở Phong nện thành một đống sắt vụn. Cút sang một bên, Sở Phong không để ý tới hắn. Bằng lão đầu kia cái kia chút lực đạo làm sao đầy đủ cản hắn. Thẳng đến hoàn toàn đem xe điện nện khuôn mặt biến dạng hắn mới dừng lại. Nha, lão đại gia, ngươi không phải nói chính mình gãy xương, muốn ta bồi thường tiền à? Nằm một hồi xương cốt thì không gãy à? Ngươi cái này khôi phục năng lực có thể xưng y học kỳ tích à? Sở Phong giống như cười mà không, phải cười nhìn lấy hắn. Ta, ta, chấm ngoặc kép, bỉ ổi lão đầu một mặt mộng bức, thì vừa mới tình huống kia nếu là không đứng lên, tuyệt bức bị xe điện bã vụng cặn bã nện tàn, hắn có thể không đứng lên sao? Ngoạt tào, nguyên lai lão đầu này là người giả bị đụng. Mẹ, đoàn người đều bị hắn lừa gạt. Gãy xương mẹ ngươi nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quần chúng nhận thức muộn. Trong nháy mắt tức giận không thôi. Bọn họ cảm giác mình bị lão nhân này làm khỉ đùa nghịch. Bỉ ổi lão đầu sắc mặt tái xanh. Phẫn nộ vọt tới Sở Phong trước mặt. Xú tiểu tử, ngươi đem ta xe nện. Bồi thường tiền, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.